Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 95, ngốc nghếch, góc truyện audio.com. Còn chưa tới 3 canh giờ cho nên bọn Bạch Ngọc Đường cũng đều còn sống, chỉ là tinh thần có chút uể oải. Ngược lại, gia luật nhiết cô lỗ kia, vốn tổn thương vô cùng nặng, lần này thiếu không khí, đã ngất đi. Người nọ mở ra một cái cửa sổ nhỏ trên cửa sắt ra, cúi mặt xuống, hô một tiếng, Cửu Vương Tử. Cửu Vương Tử, bên dưới, Bạch Ngọc Đường tức giận, trả lời một câu. Chết rồi, hai tiếng kêu to này lại làm cho gia luật nhiết cô lỗ thanh tỉnh, hắn lập tức nói. Ngươi là ai, có thể thả ta ra ngoài không? Thanh âm rất nhỏ, nhưng là người trên mặt lại nghe được. Người nọ chập chập đầu lưỡi, nói. Cửu Vương Tử tại hạ đến thả người, nhưng, lại không thể thả ngươi. Ta nhận được mệnh lệnh là thi thể đưa của ngươi trở lại Liêu Quốc hậu táng. Cửu Vương Tử yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị quan tài tốt nhất cho ngươi. Thốt ra lời này xong, gia luật nhiết cô lỗ lập tức mắng một câu. Gia luật nhân trước, nếu ta có thể đi ra ngoài, sẽ không đội trời chung với hắn. Gia luật nhân trước là Nam Viện Đại Vương Liêu Quốc, cũng là thúc phụ gia luật nhiết cô lỗ. Người nọ nói lời này, có ý gì? Gia luật nhiết cô lỗ cực kỳ tinh tường, bọn hắn hiện muốn nhìn mình chết mới yên tâm. Quả nhiên, người nọ vừa dứt lời, Bàng Hỉ thoáng một tí liền đứng lên, ngẩng đầu lên nói. Ý của ngươi là chỉ cần Cửu Vương Tử chết rồi, ngươi sẽ xuống đưa thi thể lên, đúng không? Người bên trên mặt nói. Đúng, ta chỉ đưa thi thể lên, về phần người sống sao? Hình như ta và chư vị không quen biết, mượn ánh mặt trăng trên cửa sổ kia bắn xuống, gia luật nhiết cô lỗ trông thấy Bàng Hỉ nhìn mình cười, điệu cười lại làm cho hắn có chút sợ hãi, nói. Bàng huynh, ngươi không nên tin hắn, hắn lừa gạt ngươi đó. Bàng Hỉ gật đầu, ta biết rõ, hắn chín thành là đang dối gạt ta. Gia luật nhiết cô lỗ thở dài ra một hơi, chư vị hiểu là tốt rồi. Bàng Hỉ tiếp theo nói một câu. Nhưng giữ lại ngươi cũng không có gì dùng, không bằng chúng ta dùng ngươi đổi một cơ hội. Gia luật nhiết cô lỗ giận dữ. Bàng Hỉ, ngươi là tên hỗn đàn. Bàng Hỉ nắm tay thành quả đấm, ngón tay rung động rắc rắc ngoài miệng nói. Cho tới bây giờ ta chưa nói ta là người tốt. Cùng với tiếng nói, một quyền đánh tới hướng gia luật nhiết cô lỗ. Gia luật nhiết cô lỗ xoay người lăn một vòng, né tránh một quyền này của Bàng Hỉ. Bên cạnh bốn con chuột đều không động, bọn hắn không ngăn lấy Bàng Hỉ cũng sẽ không như Bàng Hỉ ra tay với một người đã trọng thương. Vách tường bị Bàng Hỉ hung hăng nện một quyền có chút run rẩy, ở phía trên, người kia cũng cảm giác được cửa sắt dưới chân run run. Người nọ mừng rỡ, đúng, giết được hắn, ta cam đoan sẽ ra cửa mở. Bàng Hỉ đã muốn đánh quyền thứ hai ra, lúc này đây, mắt thấy gia luật nhiết cô lỗ vô pháp trốn tránh, cửa sắt trên mặt lại bỗng nhiên truyền đến từng đợt âm thanh, cửa mở ra rồi. Bàng Hỉ thấy đỉnh đầu khác thường, thu hồi quả đấm của mình. Người bên trên nằm sấp, cái cửa này bỗng nhiên mở ra, cả người hắn thoáng một tí đã rớt xuống, Bàng Hỉ lóe lên bên cạnh, mặt người nọ ngã hướng xuống đất rầm, máu mũi đều chảy hết ra. Bốn người Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên, ngẩng đầu nhìn xem cửa sắt đã mở ra, chỉ nghe trên mặt một thanh âm nói. Bàng Tổng Quản, Ngọc Đường, các ngươi không sao chứ? Bạch Ngọc Đường nghe ra thanh âm Trần Nguyên, lập tức mừng rỡ. Trần huynh, mau tìm dây thừng, để cho chúng ta đi lên. Góc truyện audio.com. Một lát sau, chỉ nghe Trần Nguyên nói. Không có dây thừng, các ngươi lùi lại chút, ta ném gỗ xuống dưới. Trần Nguyên không tìm được dây thừng, liền đưa một thân cây chết héo đến. Thân cây không phải quá dài, chỉ là đủ để cho bọn Bạch Ngọc Đường có một địa phương mượn lực. Bàng Hỉ tiếp được thân cây, đặt lên trên vách đường, Lô Phương lại móc một sợi thừng ra, nói. Ta lên trước, Bàng Hỉ mở ra, tốt, Lô lão đại cẩn thận, Lô Phương nhìn thoáng qua cái thân cây kia, lấy tay sờ sờ coi như rắn chắc rồi mới hướng Trần Nguyên hô. Trần huynh đệ, một lát nữa ta ném sợi dây lên trên, ngươi tiếp là được rồi. Trần Nguyên gật đầu, tốt, Lô Phương thở ra một hơi, hai chân vừa đạp nhảy lên trên thân cây kia, sau đó lại bật lên một cái, nhảy lên một đoạn. Chỉ thấy thân ảnh hắn ngưng trệ rất lâu giữa không trung, dây thừng trong tay vung ra, Trần Nguyên nhìn rất cẩn thận cánh tay vung ra bắt lấy. Lô Phương kia cảm giác bên trên truyền đến lực lượng, trong lòng lập tức mừng rỡ. Kéo chặt, ta phải đi lên rồi. Nói xong hai tay dùng sức kéo một phát muốn nhảy lên. Phía dưới, bọn người Bàng Hỉ nhìn thấy, trên mặt cũng đầy dáng tươi cười, bọn hắn biết rõ, chỉ cần Lô Phương đi ra ngoài rồi, bọn hắn lập tức cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng chuyện phát sinh đằng sau lại làm cho bọn người Bàng Hỉ mở rộng tầm mắt. Hai tay Lô Phương vừa mới vừa dùng lực chỉ nghe Trần Nguyên ở phía trên phát ra tiếng la. Ai ai ai ui, hai bóng người ngã rơi xuống theo cửa động, Trần Nguyên không kéo Lô Phương lên, chính mình lại bị kéo xuống rồi. Thân hình Lô Phương nhẹ nhàng, phát giác không đúng, lập tức xoay người một cái, vững vàng rơi trên mặt đất. Trần Nguyên không hiểu những việc này, như vừa rồi người nọ rơi xuống đất ngã thẳng xuống. Bàng Hỉ lại coi như đạt đến một trình độ nào đó, duỗi hai tay ra tiếp được hắn, không để cho hắn té, chỉ là cũng dọa Trần Nguyên đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này tốt rồi, trên mặt đất lại không có người. Bàng Hỉ buông Trần Nguyên, ngón tay chỉ cái mũi Trần Nguyên, muốn thoá mạ Trần Nguyên một trầu, nhưng cuối cùng cũng nhịn được chỉ nói một câu. Làm sao ngươi lại yếu đuối như vậy chứ? Trần Nguyên không phục nói. Ta không dùng được, nếu ta không tới cứu các ngươi, sớm đã chạy đến nào đó để tiêu dao rồi. Bàng Hỉ hừ lạnh một tiếng. Cứu chúng ta, hiện ở phía trên, một người cũng không có, ngươi làm sao đi ra ngoài? Trần Nguyên cầm lấy cái nhánh cây kia, đặt ở trong tay Bàng Hỉ. Bát, Bàng Hỉ khó hiểu, làm gì? Trần Nguyên chỉ ngón tay vào cửa sắt nói. Nói các ngươi đần, các ngươi còn không thừa nhận cái cửa này đã mở, mấy người sống ở bên trong, rõ ràng còn muốn người ta ra mặt tới cứu. Người tung cái này lên, như vậy chẳng phải Lô đại gia có thể lên rồi sao? Còn tự xưng là cái gì cao thủ? Bốn con chuột và Bàng Hỉ lập tức nghẹn lời, phương pháp kia rất đúng rồi, chỉ cần cửa mở, dùng người làm bậc thang, cũng có thể đi lên. Phương pháp đơn giản như vậy, vì cái gì vừa rồi không nghĩ tới? Kỳ thật cái này là bản tính con người, vừa mới bọn hắn ở vào tuyệt vọng, đột nhiên xuất hiện người, làm cho bọn họ mừng rỡ hy vọng, tất cả hy vọng của bọn hắn đều ký thác vào trên người Trần Nguyên, căn bản không suy nghĩ việc dùng người làm bậc thang đi lên. Hiện tại, thời điểm hy vọng lập tức tan vỡ, bọn hắn đều ở vào một loại thất vọng, còn chưa có thời gian nghĩ ra biện pháp mới. Góc chuyện audio.com, nếu như lại chờ một lát, không cần Trần Nguyên nói, bọn hắn cũng phải làm như vậy. Chỉ là, hiện tại Trần Nguyên nói, lại để cho vài người này không khỏi nghĩ thầm, không phải mình thật sự rất đần sao. Phương pháp xử lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra được. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ chậm rãi đứng lên, mấy vị không cần phải bỏ ta lại, thương thế của hắn rất nặng, chính mình nhất định là không thể đi lên. Bàng Hỉ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cửu Vương Tử, ngươi cùng với vị nhân huynh này ở chỗ này một hồi, trên mặt đất rất nguy hiểm, ngươi lên rồi, khó bảo toàn việc không có người nào muốn giết ngươi. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ đau khổ cười một tiếng, không nói thêm gì, lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, mắt thấy bọn Trần Nguyên nguyên một đám bò lên, cửa sắt kia lại một lần nữa đóng lại. Cách chương.